Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1406, kiếm hoàng chín kiếm. Converter, vô niệm, Trần Đồ chính là đến chết, cũng ở vào một loại ảo giác, ác mộng trạng thái, hắn vậy mà cũng sẽ chết, vẫn là chết ở một cái chiến cổ thiên tiểu tử trong tay. Thậm chí đối phương liền ra một chiêu, Trần Đồ trùng điệp ngã xuống, ngực huyết động thì là trướng mắt chảy xuôi. Kia bốn cái từ trước đến nay cọc gỗ, vũ khí lạch đồng dạng đứng tại xe kéo chung quanh đến từ Trần gia tuổi trẻ người tu võ. Cho đến giờ phút này, mới rốt cục có một chút tư duy. Công tử chết rồi, bị miểu sát rồi, bốn người. Đầu tiên là rét lạnh thấu xương kinh sợ, bởi vì công tử chết rồi, bọn hắn làm hộ vệ, hạ chàng có thể nghĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi nào có chủ nhân đã chết, hộ vệ còn có thể sống được, trừ thấu xương kinh sợ, còn lại, chỉ có sát ý, chỉ có một loại kiên định đến không cách nào hình dung sát ý. Đối với Tô Trần sát ý, công tử chết một lần, bọn hắn kết cục chú định, mà loại chú định kết cục là Tô Trần mang cho bọn hắn có thể không báo thù, có thể không vì công tử báo thù. Giết, sau một khắc, bốn người bỗng nhiên ngẩng đầu, bốn người chăm miệng một lời, sát ý đột nhiên, ánh mắt như ưng, khóa chặt Tô Trần, chớp mắt xuất thủ, không có phòng ngự. Chỉ có công kích, không có đường lui, chỉ có quyết chí tiến lên. Bốn người cơ hồ là nhân kiếm hợp nhất, lao thẳng tới Tô Trần. Lăng lệ, vô cùng lăng lệ, bốn người liều mạng đồng dạng xuất thủ. Thật quá lăng lệ, kiếm hoàng thạch phía trước một mảnh kia không gian, đơn giản bị kiếm vỡ thành tia, càng như mưa kiếm đầy trời. Bốn người đều siêu dài phát huy chính mình thực lực. Nhưng mà, đối mặt dạng này bốn đạo công kích, Tô Trần chỉ là tùy ý nhíu mày. Sau đó, đạm mạc hét lên, chết, hồn yên quỷ dị, nhộn nhạo lên, càng mà chết thần, chia ra làm bốn, đồng thời chui vào bốn người thần hồn thức hải. Sau đó, kia đã đến Tô Trần trước người bốn cái người trẻ tuổi. Thoáng cái liền dừng lại, tiến lên bộ pháp. Cực điểm sát ý, hoảng sợ lăng lệ, đều tại như vậy trong điện quang hỏa thạch, biến mất hầu như không còn. Bốn người sinh cơ, bỗng nhiên lui bước. Bốn người này, mặc dù đều là nhân đạo cảnh tồn tại, nhưng cũng đều chỉ là nhân đạo cảnh một hai tầng thôi. Bốn người bọn họ so với Trần Đồ, cũng còn chênh lệch xa. Huống chi đối mặt Tô Trần, miểu sát bốn người này. Tô Trần thật chỉ cần dùng hồn kỹ là được. Thậm chí, ngay cả hồn kỹ đều không có làm sao chăm chú dùng. Dĩ nhiên giải quyết bốn người. Thực lực chênh lệch quá xa. Kiếm hoàng cung người tu võ đều đã triệt để mất hồn. Kiếm hoàng lâm bên trong, rét lạnh cốt tủy đều bị ngưng kết đồng dạng. Ngay cả kiếm hoàng cung tông chủ Dương Thừa Kiếm cũng sẽ không hô hấp. Những người khác có thể nghĩ, bọn hắn đều đã dự đoán Tô Trần rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Dù sao, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Nhưng, tận mắt nhìn thấy Tô Trần miểu sát Trần Đồ một nhóm người. Loại kia chấn động, loại kia làm người tuyệt vọng cường đại. Vẫn là để bọn hắn ngạt thở. Căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được Tô Trần kinh khủng a. Có lẽ nếu như Tô Trần nghĩ lời nói, chỉ cần thời gian một nén nhang, liền có thể đem toàn bộ kiếm hoàng cung tất cả mọi người xóa bỏ hắn. Đến Tô Trần dạng này thực lực, toàn bộ chiến cổ thiên, bất kỳ cái gì một cái người tu võ, vô luận là ai, trong mắt hắn đều là giống nhau đi, đều là sâu kiến bên trong sâu kiến, trong đám người, dọa đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Tuyệt đối là Trịnh Đan Linh, nàng đều không cảm giác được chính mình hai chân, thân thể mềm mềm, sụi lơ ở nơi nào. Cẩn thận nghe, liền sẽ nghe được một cỗ nhàn nhạt tao vị. Nàng hạ thân một mảnh vàng nhạt nhan sắc, nàng lại bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Chân chính trên ý nghĩa sợ phát niệu, nàng trong đầu tựa như là bị một thanh thần binh lợi khí quấy 10 ngày nửa tháng. Một mảnh giống như hỗn độn hỗn loạn, nàng toàn thân run rẩy, hung hăng run rẩy, tâm thần triệt để sụp đổ. So với Trịnh Đan Linh, Trịnh Cửu Hình cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù còn có thể đứng ở nơi đó, nhưng cũng mặt không cái gì một tia huyết sắc. Hắn, Trần Yên thì là thoáng cái liền mờ mịt. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi trước mắt cái này Tô Trần. Có phải là thật hay không? 1-2 năm trước chính mình nhận biết cái kia Tô Trần. Coi như yêu nghiệt, cũng phải có hạn độ a. Có thể Tô Trần rõ ràng không có hạn độ. Tô Trần nam nhân tu luyện cả ngày đỉnh người khác 1000 vạn năm. Nếu không lời nói, hắn rốt cuộc là làm sao làm được tại trong vòng 1-2 năm. Để thực lực đến nơi này loại cấp độ, Trần Yên tự nhận là cái này 1-2 năm đến, nàng tiến bộ rất nhanh, nhưng đối với so Tô Trần, Trần Yên có loại ta sẽ đi ngay bây giờ chết, cũng không kịp cảm giác, biến thái. Trần Yên trên mặt nhiều hơn một tia cười khổ. Dương Tông Chủ, tiếp xuống, ta muốn lĩnh hội kiếm hoàng thạch. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng nói, còn hắn tại lĩnh hội kiếm hoàng thạch thời điểm an toàn. Hắn cũng không lo lắng, căn bản vốn không lo lắng kiếm hoàng cung người dám đối với hắn có bất kỳ dị động. Thứ nhất, cho kiếm hoàng cung những này người tu võ 10.000 cái lá gan, cũng không dám theo hắn miểu sát Trần Đồ, bao quát Dương Thừa Kiếm, đều bị sợ vỡ mặt. Thứ hai, dù cho kiếm hoàng cung người thật dám có dị động, còn có phệ hồn thú. Phệ hồn thú tỉnh, vừa tỉnh lại không lâu. Mặc dù Tô Trần còn không biết phệ hồn thú hiện tại đến cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ, phệ hồn thú miểu sát Dương Thừa Kiếm loại này cấp bậc, cùng cắt dưa chém món ăn đồng dạng đơn giản. Thứ ba, cũng là Tô Trần nhất ỷ vào, coi như hắn lĩnh hội kiếm hoàng thạch thời điểm thật bị người đánh lén, công kích, đánh giết, coi như phệ hồn thú cũng đỡ không nổi. Nhưng hắn là bất tử bất diệt, thần phủ không nát, hắn Tô Trần không chết. Chính là bởi vì có cái này 3 điểm, Tô Trần quyết định bây giờ bắt đầu lĩnh hội kiếm hoàng thạch, không làm cái khác chuẩn bị cùng an bài. Tô công tử, mời ngài, ta cùng ngài cam đoan, ngài lĩnh hội kiếm hoàng thạch thời điểm, nhất định sẽ cho ngài hộ pháp, bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiễu đến ngài. Dương Thừa Kiếm hít sâu một cái, ngưng tiếng nói, trong thanh âm là trịnh trọng cùng cung kính. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, tiếp đó hắn trực tiếp xếp bằng ở trên đất, ngồi xếp bằng xuống về sau, Tô Trần dứt bỏ hết thảy hỗn loạn suy nghĩ, ánh mắt rơi vào khối kia kiếm hoàng thạch phía trên, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Rất nhanh, Tô Trần ánh mắt sáng, bởi vì hắn nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, vậy mà nhìn thấy kiếm hoàng thạch phía trên có người ở luyện kiếm, hình ảnh đồng dạng dập dờn tại kiếm hoàng thạch phía trên. Tô Trần xác định đây không phải ảo giác, cái này luyện kiếm hình ảnh là kiếm hoàng cung vị kia lão tổ tông lưu lại. Một lão già cầm trong tay một kiếm, không có bất kỳ cái gì phức tạp, không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, chính là vung vẩy trong tay kiếm, một thanh bình thường kiếm. Hết thảy lão giả vung vẩy 9 lần, kiếm thứ nhất một kiếm chặt đứt một bức 3 vạn mét núi cao, từ đó một kiếm chặt đứt chỉnh chỉnh tề tề. Kiếm thứ hai một kiếm chặt đứt cửu thiên phía trên một đạo khoảng chừng 100 mét độ lớn tử sắc lôi điện, đồng dạng là chỉnh chỉnh tề tề. Kiếm thứ ba, một kiếm chảm diệt một đầu thuần huyết chân long. Kiếm thứ tư, một kiếm chảm diệt một mảnh phương viên mấy ngàn ngàn mét tinh thần. Kiếm thứ năm, một kiếm chảm diệt một cái vị diện thế giới. Kiếm thứ sáu, kiếm ra, một mảnh hư không thế giới chôn vùi. Kiếm thứ bảy, một kiếm dung chuyển tuyệt đối không gian. Kiếm thứ tám, một kiếm ra, lão giả trong tay kiếm lại, vậy mà trực tiếp tê minh, có linh, kiếm vậy, vậy mà sinh sinh có linh, từ vô linh đến có linh. Kiếm thứ chín, kiếm ra, lão giả phi thăng, không phải từ tiểu thiên thế giới phi thăng đại thiên thế giới, cũng không phải từ đại thiên thế giới phi thăng hỗn độn thần quốc, giống như tựa hồ là phi thăng tới một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới. Tựa hồ là một cái khác đa nguyên trụ diện. Khi này chín kiếm xem hết, Tô Trần sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch. Hắn từng ngụm hô hấp. Trên mặt, tất cả đều là mồ hôi. Khóe miệng thậm chí đều có vết máu. Quá mạnh, Tô Trần nói một mình. Lòng còn sợ hãi bên trong nhiều là một loại không dám tin. Vẻn vẹn xem hết lão giả cái này chín kiếm hình ảnh, hắn liền có loại tâm thần bị nhét vào đầy, cơ hồ muốn bị căng nứt cảm giác. Converter, vô niệm hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.